Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, người Saiyan phi thuyền. Bardock cùng Asker tại đi vào địa cầu đằng sau, ở tại Đại Thanh Sơn tới gần nguyên thủy dãy núi một bên, lại hướng phía đông phương diện vượt qua mấy cái đỉnh núi đã đến núi Paozu. Nơi đó là Son Gohan cùng Anin ẩn cư địa phương. Mặc dù đi vào địa cầu đã có một đoạn thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này Bardock cùng Asker đều tại thích ứng địa cầu hoàn cảnh, còn không có cùng Son Gohan bọn hắn chạm qua mặt. Địa cầu trọng lực chỉ có Vegeta tinh 1/10. Lấy Bardock cùng Asker thực lực không tốn bao nhiêu thời gian liền thích ứng xuống. Hiện tại chủ yếu tại học tập trên địa cầu võ thuật. Bardock từng chiếm được mục dương truyền thừa. Đối với khí, khái niệm biết quá tường tận, cho nên học tập 10 phần thuận lợi. Asker liền muốn kém hơn rất nhiều. Bởi vì cho tới nay quán triệt chính là Vegeta tinh như thế thô kệch năng lượng vận hành phương thức. Hình thức chiến đấu cùng năng lượng vận hành sớm đã sâu tận xương tủy, không phải một lát có thể đảo ngược. Hiện tại thật giống như người ngoài ngành, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tu hành. Làm Mục Dương cùng Meria các nàng đi vào Bardock nơi ở lúc, Bardock ngay tại truyền thụ Asker tiên tiến tu hành lý niệm. Bardock chỗ ở vào hai tòa núi nhỏ trong lúc đó. Tĩnh mịch sơn lâm bị Energy Way gọt ra nguyên một khối đất bằng. Phòng ốc là sử dụng kép siêu kỹ thuật dạng đơn giản lầu nhỏ. Hết thảy 3 tầng lầu. Bên trong đủ loại sinh hoạt cơ sở đầy đủ. Hai bên chim hót hoa nở. Mùi thơm xông vào mũi. Bên cạnh có một đầu dốc rách suối nước từ phòng nhỏ phụ cận chảy qua. Mục lão sư, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Mục Dương cùng hai người thê tử, Bardock dừng tay lại bên trong động tác, nhàn nhạt mỉm cười. Khi thấy Bardock cách ăn mặc, Mục Dương đôi mắt bên trong hơi toát ra một ít ngoài ý muốn. Lúc này Bardock đã cởi bộ kia vũ trụ thông dụng chiến đấu phục, ngược lại đổi lại trên địa cầu phổ biến lưu hành võ đạo phục. Rộng rãi võ đạo phục là màu lam nhạt, trên thân lộ ra hai đầu cánh tay, bên hông dùng màu xanh lam đai lưng thắt chặt. Nhìn qua thật giống như sau khi lớn lên Son Goku, nếu như không phải trên mặt vết sẹo kia cùng khí tức cường đại, còn tưởng rằng là Son Goku xuyên qua thời không từ thế giới khác đến đây đâu. Galactic Patrol tổ chức người đã đi tới địa cầu, cho nên dự tính trong hai ngày này, Jin cùng Kakaro phi hành khí liền sẽ đến địa cầu. Mục Dương trực tiếp đem ra cô sự tình nói một lần. Lập tức liền muốn đến rồi sao? Bardock trên mặt toát ra vui mừng. Tính toán thời gian xác thực gần đủ rồi. Asker thì lo lắng nói. Galactic Patrol tổ chức người cũng tại trên địa cầu. Dạng này có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta? Asker tại trong vũ trụ lưu lạc mấy chục năm, từng nghe nói qua Galactic Patrol tổ chức danh hào. Tin đồn tổ chức này tận sức tại giữ gìn Ngân Hà hòa bình. Hơn nữa còn là Ngân Hà dòng binh tổ chức thượng cấp. Cho tới nay bởi vì người Saiyan dã man hành vi, Galactic Patrol tổ chức đối với người Saiyan một mực không thế nào thân mật. Lần này càng là đuổi theo Jin cùng Kakaro phi thuyền đi vào địa cầu. Nếu để cho bọn hắn biết còn có cái khác người Saiyan sinh hoạt tại trên địa cầu, không biết có thể hay không đưa tới phiền toái gì. Asker người suy nghĩ nhiều. Chỉ là Galactic Patrol tổ chức mà thôi. Liền cooler như thế nhân vật đều ứng phó không được. Có cái gì tốt lo lắng. Lại nói lần này tới địa cầu chính là một cái trẻ trâu, cho nên không cần để ý. Meria khoát tay áo. Đối với Asker lo lắng không để ý chút nào. Bardock cũng đối với mình thực lực rất có lòng tin, cảm thấy phụ thân lo lắng là dư thừa. Meria nói đúng, chúng ta có đầy đủ thực lực ứng đối hết thảy khó khăn. Ha ha, nói cũng đúng. Asker ngơ ngác một chút, chợt nhớ tới mình nhi tử cao tới hơn 100 vạn sức chiến đấu. Trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy à, bọn hắn bên này nhiều cao thủ như vậy, có thể có chuyện gì? Nghĩ đến sự lo lắng của hắn đúng là dư thừa. Hiện tại chúng ta chủ yếu là đem Jin cùng Kakaro tiếp trở về. Bardock sắc mặt chân thành nói, Jin năng lượng trong cơ thể rất yếu, nhưng cũng tiếp cận 1000 sức chiến đấu. Muốn tìm nàng cũng không khó khăn. Chỉ là Kakaro lời nói, e sợ muốn phí chút công phu. Jin tại Vegeta tinh thời gian là phụ trách loại thịt xử lý không? Phải nhân viên chiến đấu. Bản thân sức chiến đấu cũng không cao, nhưng nàng dù sao cũng là người Saiyan. Coi như sức chiến đấu lại thấp, cũng là có thể tiếp nhận Vegeta tinh gấp 10 trọng lực cường độ. Trong cơ thể năng lượng ẩn chứa có gần 1000 sức chiến đấu. Tại trên địa cầu, 1000 sức chiến đấu không tính đỉnh tiêm, nhưng tối thiểu đã tương đối đột xuất. Bardock không lo lắng tìm không thấy Jin, ngược lại là Kakaro, bởi vì trời sinh sức chiến đấu thấp kém, trừ phi ngay từ đầu tìm đến, không phải vậy muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới đứa bé này. Xác thực có một ít khó khăn, cái này không cần lo lắng, đệ tử của ta Kerelter hiện tại đã là địa cầu thiên thần. Nàng có thể tại trên thần điện tìm ngươi hài tử. Kerelter đã chính thức trở thành địa cầu tân nhiệm thiên thần, tìm nàng giúp một cái vội rất dễ dàng, có thể tìm được liền tốt. Bardock dài một hơi, trên mặt tươi cười. Người Saiyan yếu ớt nhất chính là tuổi nhỏ thời kỳ. Một khi vượt qua cái này kỳ nguy hiểm, người Saiyan sinh mệnh lực sẽ càng ngày càng tràn đầy. Trên cơ bản chỉ cần không phát sinh vấn đề, đều có thể dài đến trưởng thành. Tiếp xuống Bardock cùng Asker cũng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi thời mỗi khác, Bardock đều dùng hắn khí cảm biết trên địa cầu biến hóa. Rất sợ bỏ sót Jin khí tức của bọn hắn. Rốt cuộc tại ngày thứ hai thời điểm, Bardock cảm ứng được ngoài không gian có một cỗ không tính yếu khí đang đến gần địa cầu. Là Jin khí tức trên thân. Về phần Kakaro, bởi vì khí tức quá nhỏ bé yếu ớt, căn bản là không cảm ứng được Jin khí, nàng lập tức sẽ đến địa cầu. Bardock mở choàng mắt, trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó khởi thân, tìm kiếm khí tức hạ xuống phương hướng bay đi. Ngoài không gian, hai đạo ánh sáng lấp lánh tại đen nhánh tinh không xẹt qua, dần dần tới gần địa cầu. Sau đó đang cùng tầng khí quyển địa cầu ma sát bên trong chậm rãi biến thành hai đoàn màu đỏ quả. Cầu lửa, hiu, hiu. Hai đoàn quả cầu lửa kéo lên thật dài đuôi lửa, xì một cái đảo qua màu xanh thảm bầu trời. Bởi vì hạ xuống góc độ khác biệt, hai viên quả cầu lửa khi tiến vào tầng khí quyển sau dần dần tách rời. Một viên dọc theo mặt biển trượt rơi xuống hoang vu trên hòn đảo. Một viên khác thì tiếp tục về phía tây, hướng về một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy phương hướng bay đi. Bardock cảm giác Jin khí tức từ phía đông lên không, hướng hải ngoại đảo hoang bay đi. Cùng lúc đó, Omori tiến sĩ sinh hoạt trên hòn đảo. April cùng Dr. Zero bọn người ở tại nếm thử chữa trị gia cô phi thuyền. Mà Tai thì cùng gia cô bò lên trên một cái dốc đứng vách núi. Gia cô nắm tay đặt ở cái trán, quan sát đến trên bầu trời động tĩnh. Người Saiyan phi thuyền không sai biệt lắm liền muốn ở thời điểm này hạ xuống. Làm sao còn chưa tới, có phải hay không đã chạy hướng địa cầu? Tai hỏi, nếu thật là nói như vậy liền gặp may mắn đi. Bất kể như thế nào đều tốt. Lại nói trên người ngươi bao da vật liệu không sai, rất vừa người. Tai lúc này chỉ vào da cô trên người màu tím bao da nói ra. Da cô đắc ý nói ra, kia là đương nhiên, bởi vì đây không phải bao da, là của ta làn da. À, nói cách khác ngươi bây giờ là không có mặc quần áo. Nhìn từ trên xuống dưới da cô thân thể, cùng Anchaman đồng dạng trống trơn, Vậy là ngươi làm sao đi WC? Gia cô chỉ vào trên đỉnh đầu mấy cái lỗ nhỏ, bỗng nhiên phun tung tóe ra mấy giọt chất lỏng. Chính là như vậy, dạng này sẽ tung tóe đến trên người người khác. Tai cuống quýt né tránh, một tay lấy Gia cô từ dốc đứng trên vách núi đẩy xuống. Uy, ngươi làm cái gì vậy? Ta nếu là nhìn lọt nên như thế nào? Gia cô tung bay ở trên mặt biển, đối với tai lớn tiếng gầm rú. Hiu lúc này một đạo chớp lóe xẹt qua tầng khí quyển, đúng lúc đưa lưng về phía Gia cô, từ đó tránh thoát. Gia cô quan sát, kỳ thật trong nguyên tác nếu là không có tai như thế đẩy lời nói, tuổi nhỏ Kakaro liền sẽ bị Gia cô phát hiện đồng thời thanh lý mất. Như thế cũng không có phía sau Son Goku cùng Dragon Ball chuyện xưa. Ai, ta tìm tới người Saiyan phi hành khí. Gia cô ổn định lại thân thể từ vách núi treo leo phía dưới bay lên. Sắc bén ánh mắt vừa hay nhìn thấy một đạo hướng phía bên bờ biển bay trên không quang ảnh. Từ năng lượng dò xét nhìn lại hẳn không phải là rất mạnh. Xem ra có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Gia cô đối chiếu tham chắc khí gật đầu, hoa một tiếng hóa thành một đạo thiểm điện chui lên mây xanh, sau đó hướng phía một cái đảo hoang phương hướng bay đi. Một bên khác, cái kia chiếc bị Gia cô nhìn lọt phi hành khí một đường hướng về tây phương hướng bay trên không, đi thẳng tới Đại Thanh Sơn phụ cận, sau đó rơi vỡ tại nguyên thủy rừng sâu nội bộ. Cực lớn va chạm tạo thành để chung quanh rừng rậm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số thẳng tắp cây cối bị ép cong trên mặt đất. Chỉnh cái cây bị nhổ tận gốc. Va chạm điểm trung ương xuất hiện một cái 5 mét đường kính va chạm hố. Trần trụi tầng nham thạch bên trong khảm nạm lấy một viên khói đen bốc lên màu nhũ bạch phi hành khí. Bởi vì mãnh liệt va chạm, phi thuyền mặt ngoài bám vào lấy màu đen phá xoa, răng rác, phi hành khí cửa khoang mở ra, một người mặc chiến đấu phục, sau lưng mọc ra một đầu cái đuôi tiểu hài tử từ bên trong phi hành khí chui ra. Mờ mịt nhìn xem chung quanh, Kakaro táo bạo vừa khóc vừa gào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.